Trảm Nguyệt, chương 13, vô địch Liệp Địch Chi Phong. gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long. Cùng lúc đó, ngay tại Liệp Địch Chi Phong lúc phát động sau khi, một nhóm, Liệp Địch Chi Phong. Bốn cái chữ to màu vàng ở thân ta bên nở rộ, đây là cấp độ S trở lên kỹ năng lúc phát động đặc hiệu hiệu quả, trong không khí càng là có một cái trầm muộn thanh âm gầm nhẹ một tiếng, Liệp Địch Chi Phong, cấp độ S trở lên kỹ năng liền đều thuộc về hiếm hoi, cao cấp kỹ năng, có loại này đặc hiệu cũng là bình thường. Nhưng đối phương trực tiếp bị sợ choáng váng. Đệ nhất kích tổn thương trực tiếp cao đến 1.700, cùng lực công kích có liên quan, ta lực công kích xa xa áp đảo hiện tại giai đoạn player trên, miểu sát cũng là bình thường, mà đệ nhị kích là cùng bén nhảy có liên quan, ta là toàn bộ mẫn thêm chút tuôn ra 2.200. Tổn thương là trong dự liệu sự tình, về phần lần thứ ba công kích ta trước mắt bạo kích ngay cả một cũng chưa tới, thêm được có thể bỏ qua không tính, nhưng Liệp Địch Chi Phong cơ sở tổn thương lại đủ để dây người. Vì vậy, ở Liệp Địch Chi Phong xuống, đối phương phòng ngự dễ như bỡn bị công phá. Đôi chủy thủ cơ múa, ở đối phương còn không tới kịp làm ra phản ứng trong nháy mắt ta trực tiếp vọt vào tầm xa player trong đám người, chủy thủ, suy suy suy. Đâm thủng bọn họ thân thể, đều là đồng loạt miểu sát cấp bậc thuộc tình yêu thế xuống, loại chiến đấu này đã biến thành chu diệt hổ vào dương quần. Trong nháy mắt đối phương tầm xa player cơ hồ liền bị giết sạch rồi. Còn dư lại mấy cái cận chiến một mực ở hướng về phía ta chém mạnh, đem ta 14.500 điểm khí huyết chém đứt 1.000, đã coi như là không tệ kế. Tiếp chính là hồi huyết quá trình, quay người lại, nhìn còn lại 5-6 cái gắn lại player, bọn họ mặc dù được đặt tên là gắn lại, nhưng trên thực tế xuyên trên căn bản đều là đồ trắng, hoặc là cấp thấp vững chắc cấp khôi giáp, không chịu nổi một kích mà lúc này, ta Liệp Địch Chi Phong cũng đã ngồi xuống xong rồi, vì vậy trực tiếp thả ra cấp huyết chi nhận kỹ năng, trong nháy mắt đạt được 30. Hấp huyết hiệu quả, ngay sau đó bùng nổ mạnh nhất tổn thương kỹ năng. Liệp Địch Chi Phong, thanh âm trầm thấp ở trong hư không giống giận, trong nháy mắt ba cái kinh khủng tổn thương con số từ đối phương ba người trên đỉnh đầu bay lên, vẫn như cũ toàn miểu rồi, hơn nữa còn là ta hút trở về gần 2.000 khí huyết, trực tiếp trở về tràn đầy khí huyết rồi, đôi chủy thủ tung bay, ngay sau đó đem còn lại vài người cũng thu thập cuối. Cùng, cửa vào sơn cốc nơi hoàn toàn yên tĩnh, một địa thi thể cùng dược thủy cấp thấp trang bị. Mà ta là đôi chủy thủ vừa thu lại, chìm thân tiến vào trong bóng tối, ẩn sâu công và danh. Nhìn một chút độ cống hiến, đánh một trận kiếm lời 58 điểm cống hiến độ, hơn nữa cũng kiếm không ít điểm kinh nghiệm ESP, trong đầu một mảnh mỹ tư tư. Lần nữa, trở lại cổ thụ bên trên ngồi, chủy thủ trong tay hiện lên hàn mang, cứ như vậy buồn tẻ chờ đợi tiếp theo miệng lưỡi công kích đưa độ cống hiến dũng sĩ. Ước chừng sau 5 phút cốc khẩu xuất hiện lần nữa một đám người. Xa xa, một đôi sáng loáng hiện lên hào quang màu xanh lục dài lính đạp ở rừng rậm lá rụng trong, đi lên, chính là một đôi màu xanh nhạt cái bao đầu gối, đi lên nữa, cạn áo giáp màu xanh lục bao phủ cường tráng thân thể, tay trái một thanh trường kiếm màu xanh. Lục tay phải một mặt màu xanh nhạt tấm thuẫn, xốc xếch tóc ngắn tràn đầy sát phạt cảm giác, mặt thẹo bên trên lộ ra người trung niên chững chạc cùng thâm trầm. Hắn tới, Long Ẩn Sơn tiểu đội trưởng, Lư đội trưởng. Lô Thiết Hán, kiến tập thánh kỵ sĩ. Đẳng cấp 13 thuộc quyền tiểu đội, Long Ẩn Sơn. Mấy giờ trước hắn vừa mới bị ta diệt đoàn, từ level 10 rơi đến 9 cấp nhưng không nghĩ ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, lại vọt tới level 13, loại này tăng level nghị lực vẫn là tương đối đáng giá mời bội. Mà đang ở Lô Thiết Hán sau lưng, đi theo đám bọn hắn tiểu đội đội phó. Vương Diệu Tổ, kiến tập kiếm sĩ, đẳng cấp 12 thuộc quyền tiểu đội, Long Ẩn Sơn. Vị đội phó này trang bị liền muốn mộc mạc rất nhiều, một thân màu xám trang bị cùng màu trắng trang bị, ngay cả một tia vẻ xanh biếc cũng không có, với Lư. Đội trưởng trang bị so sánh, thật là giống như là một cái bần nông và trung nông. Hừ, ta Lô mẫu người lại trở lại, lần này thủ giết, lão tử dám muốn nhất định phải được. Lô Thiết Hán ánh mắt lẫm nhiên nhìn quần thi cốc trên mặt tràn đầy chiến ý, Vương Diệu Tổ hậm hực sờ lỗ mũi một cái, đạo, đem trên người của ta chỉ có hai cái vững chắc cấp trang bị cũng bái đi qua, người dám đã nhất định phải được rồi. CBN, Lô Thiết Hán xoay người nhìn hắn, lão Vương, người lo lắng cái gì? Chúng ta lần này có chuẩn bị mà đến, tất cả mọi người đều đã level 10 nhậm chức rồi, các loại. Chờ, đánh rớt cái này linh giới tuần giặc người sau khi, đừng nói là vững chắc cấp trang bị, coi như là màu xanh đen hoàn hảo cấp trang bị đều là tất bạo nổ, đến lúc đó trang bị còn có thể ít rồi ngươi. Vương Diệu Tổ khẽ hừ một tiếng, nói, trên diễn đàn nói, trước đã có một tiểu đội ở chỗ này bị giết chết, cái này linh giới tuần giặc người với trước đổi mới thanh đồng quỷ tướng như thế, đều là thích khách hình boss, chúng ta lần này nhất định phải làm được lo trước khỏi họa mới có thể đi vào quần thi cốc. Yên tâm đi, Lô Thiết Hán vung tay lên, đạo, Long Ẩn Sơn tất cả mọi người, đi vào trong đẩy tới, chúng ta muốn đuổi ở khắp đoàn đội đến trước khi tới tiến vào quần thi cốc, tắt cái này linh giới tuần giặc người, do ta mở đường, phát ra đuổi theo. Dạ, lão đại, sau lưng, một đám người đồng loạt gật đầu. Trong đó, béo lùn chắc nịch thần tiễn thủ vẫn như cụ cái đó kêu Lý Lão Xuyên người, ngoài ra còn có một cái dáng dấp trung thực trung niên nguyên tố pháp sư tên gọi Đường Cứt Gà, cũng là level 13, với Lô Thiết Hán cấp bậc như. Thế, ra còn có một bầy tầm xa cùng cận chiến, toàn bộ đoàn đội số người đã vượt qua rồi 20 cái, quả thật chiến lực không thấp. Lão đại, trong gió thu, một đạo thân ảnh từ trong hư không nổi lên, rõ ràng là một tên thích khách trong tay đôi chùy thủ trên người màu trắng, màu xanh lá cây trang bị xen nhau, lại là một tên level 13 thích khách ID gọi là Phan Lưng Gù, trong ánh mắt lộ ra xảo trá, cười nói, lão đại ta đây cái thích khách. Liền không động thủ rồi, chờ boss đi ra ta lại hiệp trợ phát ra cùng khống chế. Được, Lô Thiết Hán gật đầu một cái, người phụ trách đánh tạc kích khống chế, boss phát động kỹ năng ngươi liền tạc kích tranh thủ cắt đứt. Được, đám người phía sau, một tên trong tay màu xanh nhạt pháp trượng level 12 quang minh tế tự em lên tiếng, nàng ID kêu Trương Hoa Hoa, là một cái ước chừng 30, nữ nhân, phong. Vận dư âm cái loại này, cao mày nói, tất cả nhanh lên một chút thanh quái đi khác. Đừng, bố trí, dọc đường khi đi tới sau khi cũng không thiếu player đội ngũ đều tại tìm quần thi cốc cửa vào đâu rồi, vội vàng đem thủ giết cầm, để tránh buổi chiếu phim tối mơ nhiều, hơn nữa ta ngày mai còn phải đi làm đây. Được nghe Hoa Hoa, lên. Vương Diệu Tổ nói, vì vậy, đoàn người bắt đầu thanh quái rồi. Phương xa, như cụ trống rỗng một mảnh, tạm thời không có đừng đùa nhà tới. Ta hít sâu một hơi, động thủ, trước giết chết Lô Thiết Hán lại nói. Người này trang bị là chi tiểu đội này trong mạnh nhất một cái, một thân màu xanh lá cây trang bị, hơn nữa còn là thánh kỵ sĩ, lượng máu hẳn đã vượt qua 2000 rồi, bất quá dù vậy, khẳng định cũng không chịu nổi ta một bộ liệp địch chi phong, đem liệp địch chi phong dùng ở trên người. Hắn vậy đúng rồi, dựa theo kỹ năng cơ chế, làm đánh chết trước mặt mục tiêu sau khi, liệp địch chi phong liên kích sẽ tự đi tìm phạm vi công kích bên trong còn lại mục tiêu cho nên không cần phải lo lắng tổn thương lãng phí tình huống sẽ phát sinh. Lúc này, đối với, đúng, lên trước mắt một đám hồ thi hạ lệnh đi tập trung lực lượng công kích phía trước nhất thánh kỵ sĩ. Ô ô ô ô, một đám hồ thi cúi người gật đầu, ngay sau đó liền xông về phương xa đám người. Mẹ nhà nó, Lô Thiết Hán liên tục bị tấn công, sách lợi kiếm chém lung tung, vừa nói, thật kỳ quái một bầy quái vật lại tập hỏa ta một người, này cái quỷ gì? Mẹ kiếp bền bỉ lập tức phải bị đánh tan sách, Vương Diệu Tổ cao mày, không tốt lắm, đã vượt qua máy chơi game chế rồi, lần trước thanh đồng quỷ tướng cuối cùng cũng không có ai đánh chết. Đổi mới xuống ta luôn cảm giác cái này boss khó mở ám, lần này cũng chú ý một điểm đi ta có thể ngửi được một chút khí tức linh giới tuần giặc người cùng thanh đồng quỷ tướng có lẽ có liên hệ nào đó. Liên lạc cái B, ngươi cả ngày liền gầm gầm gừ gừ. Lô Thiết Hán một kiếm đem một cái hủ thi đầu ném bay, đạo chỉ cần hắn vẫn boss đó chính là để lại cho player giết trước mấy cái player đoàn đội sở dĩ không đánh lại, vậy thì chỉ trách chính bọn hắn thức ăn. Phan Lưng Gù gật đầu, lão đại nói chuyện dám có đạo lý. Mà đúng lúc này, Lô Thiết Hán trên người bền bỉ kỹ năng như cắt mịn như vậy tan vỡ tan rã, thời cơ đã đến. Trong phút chốc đã sớm tiềm hành đúng chỗ ta trực tiếp xuất thủ oành. Một tiếng quanh người nổ tung khí lưu màu vàng óng, liệp địch chi phong. Thâm trầm tiếng gào từ trong hư không truyền, tới, bộ này siêu cường kỹ năng trực tiếp bùng nổ, bùng rắc vào Lô Thiết Hán bọn người trên thân, 1939, 222, 1442. Đệ nhất kích đem Lô Thiết Hán trực tiếp chém thành tàn huyết, đệ nhị kích là trong nháy mắt miểu sát, đệ tam kích rơi vào Vương Diệu Tổ trên người cũng đem hắn đánh thành tàn huyết. Chửi thề một tiếng, Vương Diệu Tổ nhìn Lô Thiết Hán huyết điều trong nháy mắt biến mất, mặt cũng xanh biếc, ta cũng biết phải ra tay, boss quả nhiên ở ngồi xổm chúng ta, này thiên sát boss sốt cuộc là cái quỷ gì a, nhanh lên một chút tập hỏa, chặn đánh ở hắn, Hoa Hoa chữa trị ta. Lư đội trưởng cái quy nhi tử, một bộ kỹ năng cũng gánh không được, này tên gì liệp địch chi phong kỹ năng, cũng quá không biết xấu hổ. Đáng tiếc đối phương quang minh tế tự chữa trị căn bản theo không kịp một level trị liệu thuật khôi phục. Thuật chung vào một chỗ cũng chỉ có thể trong nháy mắt khôi phục 300 điểm khí huyết thôi, mà ta thủy văn trùy thủ sau một khắc liền quét qua Vương Diệu Tổ ngực đánh ra 1000 điểm thương tổn trực tiếp đem hắn cho dây. Nguy rồi kiếm sĩ cũng treo, Phan Lừng Gù cắn răng một cái thân thể gấp sông lên trước giơ tay lên chính là tạc kích kỹ năng. Ta là cười ha ha một tiếng, bằng vào tốc độ di động trong nháy mắt lướt ngang thân thể, mít xuống tạc kích kỹ năng, đồng thời đôi trùy thủ trong nháy mắt bùng nổ trực tiếp đem Phan Lừng Gù cũng cho dây. Gia đi, chúng ta hàng trước cũng thái thủy rồi. Lý Lão Xuyên một bên cùng vén trường cung bắn tên, một bên hô lớn, lão đại một thân màu xanh lá cây trang bị lại cũng gánh không được boss một lần kỹ năng công kích ta, đây rốt cuộc đồ chơi gì căn bản cũng không phải là cho player đánh đi. Chớ ồn ào, xông lên, boss mất máu rồi. Phía sau đường cướp gà không ngừng làm phép, nhưng hết thảy đều đã trễ, ở thánh kỵ sĩ cùng kiếm sĩ bị giết chết sau khi, đã định trước rồi bọn họ thất bại số mạng, tiếp theo nửa phút bên trong, bị ta một đôi chủy thủ trực tiếp huyết tẩy, cho đến cuối cùng đánh chết quang minh tế tự sau khi, đối phương đã lần nữa trong tay ta diệt đoàn rồi, lần này thảm hại hơn, bị giết sạch hơn 20 người không ai sống sót cũng cho ta 52 điểm cống hiến độ. Tiếp tục, chợt lách người, biến mất ở hoang vu trong rừng rậm, tiếp tục ngồi thủ đến khách phương xa tới. Cách chương.